Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 917, chương 942, Ngân Trang. Còn có chút dũng khí. Nếu như hắn còn có thể làm được vài món oanh động chuyện đến. Người gọi hắn tới, ta đáp ứng chuyện của hai người các ngươi. Hoàng chủ nói rằng, thực sự, Thu Nhã ngạc nhiên nhìn Hoàng Giao hỏi. Đương nhiên nha, muội muội, ta lúc nào đã lừa gạt người. Hoàng Giao cười nói, không thể nhanh như vậy. Ta còn phải khảo nghiệm hắn một phen mới được. Thu Nhã khuôn mặt hồng hồng nói. Tùy ngươi đi, bất quá, hắn cùng Đông Phương ra mối thù nhưng là kết định rồi. Phải cẩn thận Đông Phương một kiếm. Hoàng Giao nói rằng, đúng vậy a, ta làm sao quên mất hắn. Cái này người thật giống như nghìn năm không có mặt mày rạng rỡ. Trước đây nghe nói là bế tử quan. Một khi xuất quan, công lực phỏng chừng bước vào trung kỳ. Thu Nhã kinh ngạc, khẩn trương lên, khẳng định trung kỳ. Đến lúc đó, bên cạnh hắn chính là có cái kia bán tôn sơ cảnh thiên lang cũng không giữ được mạng của hắn. Hoàng Giao nói rằng, không phải còn có Ngưu Sinh Long bọn hắn sao? Thu Nhã nói, hắn đây là bảo hổ lột da. Lúc nào bị nuốt được mảnh xương vụn mau đều không được thừa lại. Người được nhắc nhở hắn, muốn đề phòng Long Đế cùng Ngưu Sinh Long mới là. Hai người này, không có một cái thứ tốt. Đặc biệt Long Đế, nó căn bản là Thủy Long Đại Đế đồng tộc nhân. Quan hệ rất là thân mật. Thủy Long Đại Đế tuyệt không muốn nhìn thấy Triệu Tinh Thần có thể ngồi vững vàng làm cái mông. Ta hoài nghi, nhiều thành chủ đều là Thủy Long Đại Đế giật dây Long Đế giết chết. Hoàng Giao nói rằng, đều không khác mấy. Hảo hán đường hậu trường kỳ thực chính là Ngân Trang. Người khác không biết. Chúng ta nhưng là biết rất rõ, Ngân Trang Phong Phạm có thể kỳ cùng Đường Cát A Đức là biểu huynh đệ. Phong Phạm có thể kỳ tại Ngân Trang nhưng là đại trưởng lão. Chỉ hơi kém tại trang chủ, thực lực cường hãn, nếu không, hảo hán đường như vậy bao che thiên hạ tội phạm, phỏng chừng cho sớm người diệt bang, vẫn còn so sánh như, chúng ta không phải cũng có, bằng không, Đường Cát A Đức sẽ như thế thiện lương. Sợ không còn sớm liều chết xông tới. Kỳ thực, Triệu Tinh Thần đáng thương nhất. Phượng Đế an bài hắn tới. Kỳ thực, ngay cả một người đều không cho hắn. Huống chi, Phượng Đế đã sớm mặc kệ Ma Vân U. Cho nên, tại Ma Vân U cũng không nuôi trồng cái gì thế lực. Ba đại đế quân chỉ nàng không có. Cho nên, Phượng Đế phái tới thành chủ đều sống không quá 10 năm. Thu Nhã nói rằng, người nhà đầu kia, người còn không có gả qua, ngược lại là vì hắn kêu oan. Hoàng Giao cười mắng, ta nói chính là lớn thật lời nói, cũng không phải chơi hư. Thu Nhã đô túi nói, đảo mắt mấy ngày trôi qua, lại có vài trăm người xa lưới. Thành chủ, hảo hán đường phái người tới thúc giục tiên tinh. Hải Thiên nhất sắc tức giận tới nói, không cho, làm sao cho, một ngày 2 triệu. Ai cho rồi? Thiên lang sát khí trọng phải nói. Cho, tiếp tục cho. Triệu Tinh Thần hừ nói. Có thể chúng ta không có tiên tinh. Cùng so với trước kia. Hiện tại chi tiêu lớn hơn. Long Đế cùng Ngưu Sinh Long người đều yêu cầu chúng ta phát tin thù. Hơn nữa, thù lao của bọn hắn cũng không ít. Chúng ta tối đa còn có thể kiên trì 2 ngày. Hải Thiên nhất sắc mày nhíu lại nhanh hơn thành ngật. Đáp. Trước tiên đem cái này 30 khỏa mỹ nhan lọc cảnh đan cầm đi cứu cấp. Đấu giá xuống. Còn có, người kêu thiên lang mang lên những người này đi các đại gia tộc đi bộ một chút. Tất nhiên đều là Ma Vân U một phần tử. Cũng không thể chỉ kiếm không ra. Triệu Tinh Thần nói rằng, thu thuế, có thể hay không quá nhanh. Đến lúc đó, nếu như bọn hắn liên hợp lại, chúng ta há không phiền toái. Hải Thiên nhất sắc hỏi, ha ha, liên hợp cũng là sau này chuyện, chỉ ít, chúng ta có thể thu một ít đi lên, trước mau cứu gấp gáp lại nói, ta tin tưởng, Đông Phương gia tộc chính là tấm gương. Triệu Tinh Thần nói rằng, đúng rồi, Thu Nhã tặng một phong thơ tới, ngươi xem một chút, Hải Thiên nhất sắc móc ra tin, Triệu Tinh Thần mở ra phong ấn. Sau khi xem xong lại đưa cho Hải Thiên nhất sắc cùng Bạch Hồng Quân đám người. Hảo hán Đường Hậu Trường là Ngân Trang. Đảo chưa nghe nói qua. Cái kia Phong Phạm có thể kỳ thực sự là Đường Cát A Đức biểu ca, lời nói thì phiền toái. Bạch Hồng Quân nhìn rồi nói ra. Người này thực lực gì? Triệu Tinh Thần hỏi. Bán tôn hậu kỳ. Hơn nữa, Ngân Trang cao thủ như mây. Hoàn toàn có thể thẳng tiến toàn bộ tiên giới top 100 cường tông phái hàng ngũ. Chỉ là bán tôn cấp cao thủ thì có mười mấy cái. Thảo nào Đường Cát A Đức dám như thế làm. Có như thế thân thể cường tráng hậu trường. Đương nhiên có thể yên tâm lớn mật làm. Bạch Hồng Quân nói. Mười mấy cái. Quá khủng sợ rồi sao? Lý Thiên Tà đều duỗi một chút đầu lưỡi. Việc này tuyệt đối có thể tin. Ngân Trang trang chủ buôn bán quần áo mây thủ đoạn mạnh mẽ. Cứng rắn thủ đoạn. Nhiều năm một quyền đấm chết Hỏa Nguyệt Đại Đế biểu đệ. Kết quả thế nào? Hỏa Nguyệt Đại Đế cũng không vì hắn biểu đệ báo thù. Cuối cùng, chỉ là đền 1000 vạn tiên tinh xong việc. Có thể thấy được buôn bán quần áo mây đáng sợ. Có thể thấy được Ngân Trang thực lực khủng bố đến mức nào. Bạch Hồng Quân nói rằng, Ngân Trang thực lực sợ không phải có thể cùng 6 vị đại đế tranh phong. Cái kia Kim Trang còn cao đến đâu? Há không áp đảo mấy vị đại đế bên trên rồi? Cái này, làm sao có thể? Thiên Lang hỏi, Kim Trang căn bản cũng không tại tiên giới. Thực lực khẳng định áp đảo mấy vị đại đế bên trên. Bạch Hồng Quân nói, lẽ nào Kim Trang tại thiên ngoại thiên? Triệu Tinh Thần nói rằng, hoàn toàn có thể. Thành chủ, ta cho rằng, ngươi có cần phải đi thiên ngoại thiên đi một vòng. Có lẽ có thu hoạch. Đến lúc đó, rồi trở về thì càng tốt làm. Bạch Hồng Quân nói, ngươi xem ta có thể đi được mở à? Ta sợ vừa đi ra cái này phủ thành chủ liền bị diệt. Khai cung không quay đầu mũi tên. Tất nhiên khai chiến. Liền không thể dừng lại. Chúng ta dừng lại, bọn hắn liền sẽ phản nhào tới. Đến lúc đó, hủy diệt là chính chúng ta. Triệu Tinh Thần nói rằng, ai, ly khai thành chủ ngươi khẳng định không được. Hải Thiên Nhất Sắc thở dài. Các ngươi sinh long giáp thuật đều có tăng trưởng. Giáp gia cần phải đều đạt tới 400 trọng. Ta xem thời cơ đã thành thục. Các ngươi tất cả đều vào tàn thần u đánh cược một lần đi. Đương nhiên, cho dù là ta biết rồi một ít tình huống, nhưng vào tàn thần u cũng là 10 phần nguy hiểm chuyện. Dù sao, bên trong tất cả đều là nửa thần cấp cao thủ tàn hồn tàn phách. Mặc dù nói các ngươi cho ta truyền bá hạ một tia thần khí. Thế nhưng, dù sao không phải là đặc biệt cường. Các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Có thể cự tuyệt, Triệu Tinh Thần vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, ta sớm muốn đi. Thiên Lang nói rằng, đi, nếu không, chúng ta cái này công lực, quá yếu, liền người ta chó giữ cửa đều đánh không lại, mất mặt đâu, Lý Thiên Tà đỏ mắt hồng nói, rõ ràng sau mấy ngày đình chiến mấy ngày, chỉ gọi Long Đế cùng Ngưu Sinh Long người đi qua duy trì một chút, ta theo Lâm Tiết Trần tọa chấn, các ngươi toàn bộ đều đi vào, các huynh đệ, các ngươi có thể hay không còn sống trở về. Xem các ngươi, Triệu Tinh Thần nói rằng, 1 giờ sáng, mấy viên lục cực thần hành châu mở ra, Thiên Lang bọn hắn lặng lẽ trốn vào trong động gió. Người đây chính là quá mạo hiểm, có thể bọn hắn một đi không trở lại. Lâm Tiết Trần nói rằng, ta không có biện pháp, bọn hắn yêu cầu chỉnh thể đề cao thực lực. Nếu không, chúng ta vô pháp ứng đối tương lai cục diện, chỉ có đi không phải người sự tình. Đi không phải người đường mới có thể ổn định đại cục. Triệu Tinh Thần nói ngắm Lâm Tiết Trần liếc. Mát, nói. Chỉ tiếc Xích Hà Chân Linh đối với ngươi đã không có dùng. Được tìm kiếm biện pháp khác mở ra phong ấn mới được. Ngươi cũng phải đề cao thực lực. Nếu không, ngươi ngay cả Long Đế cùng Đường Cát A Đức đều đánh không lại. Như thế nào khống chế cục diện? Lâm Tiết Trần nói. Đã ngươi quan tâm như vậy ta. Vậy ta liền tăng một cấp công lực cho ngươi nhìn một cái. Triệu Tinh Thần cười thần bí. Công lực không phải muốn để là có thể nói. Tuy nói ngươi kinh tài diễm diễm. Nhưng bên ngoài hoàn cảnh này quá kém. Không thích hợp tu luyện. Còn ngươi, chỉ ít 100 năm vô pháp tiến giai. Lâm Tiết Trần nói rằng. Cái kia chưa chắc đã nói được. E rằng ngày mai ngươi tỉnh dậy, ta đã là bán tôn hậu kỳ. Triệu Tinh Thần cười nói. Trang điểm, người nếu có năng lực này, cái kia chính là thần. Ta Lâm Tuyết Trần nguyện ý sau khi ngươi tắm rửa. Lâm Tuyết Trần trêu chọc cười nói. Nói định, Triệu Tinh Thần nhìn nàng nói. Đương nhiên, Lâm Tuyết Trần kiên quyết một chút đầu. Quân tử nhất ngôn, Triệu Tinh Thần nói. Tứ mã nan truy, Lâm Tuyết Trần cường thế ứng đối. Tốt, ngươi xem chính là, một canh giờ là đủ rồi. Triệu Tinh Thần nói, ta mới lười nhác tin ngươi. Lâm Tuyết Trần ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, hối đoái. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.